Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 967, Hấp Thu Băng Tùy. Hạ, góc truyện audio.com, một giọt nước đình trệ tại trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo ý niệm khẽ nhúc nhích, hắn kinh ngạc phát hiện mình dĩ nhiên là có thân thể đấy, hơn nữa giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm đến lấy một giọt này bọt nước. Bọt nước đình trệ tại đầu ngón tay hắn phía trên, ướt át cảm giác thấm vào lấy, hoặc hứa là bởi vì thế giới này quá mức trống trải cùng yên tĩnh, đem làm ngón tay cùng nước này tích tiếp xúc nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên có loại thật sự cảm giác. Nước có nước liền có sinh mạng. Đột nhiên, chung quanh giọt nước thay đổi, trong không khí nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, những cái chấm kia bọt nước cũng tiến hành dần dần ngưng kết thành rồi băng. Băng cùng tuyết, vô luận hình thái làm sao không? Cùng, nó bản nguyên đều là nước. Chỉ là bởi vì nhiệt độ bất đồng, mới được rồi băng. Băng, kỳ thật liền là trạng thái cố định nước, là cứng rắn nước, là thủy kiên cường. Từng khỏa băng châu tiến hành hướng phía trên người Hoắc Vũ Hạo đập đánh tới, trận trận đau đớn truyền khắp toàn thân, hắn theo bản năng muốn đi ngăn cản, rồi lại phát hiện, mình không khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể mặc cho này băng châu xâm nhập. Đau quá, băng là ai biết thiên cường. Mảng lớn băng châu diễn tấu qua đi, vậy mà tất cả đều dính tại rồi trên người Hoắc Vũ Hạo, nhưng Hoắc Vũ Hạo cảm giác được nhưng chỉ là mát lạnh cũng không phải là rét lạnh. Khống chế băng chi pháp trên thực tế liền là khống chế nhiệt độ, khi ngươi nắm trong tay nhiệt độ huyền bí cùng thủy đặc tính, như vậy, ngươi khống. Chế băng chi pháp cũng có chút môn đạo rồi. Hôm nay, cho ngươi trước cảm thụ khống chế băng chi pháp tầng 1. Ôn thay đổi, kể sát tại trên người Hoắc Vũ Hạo băng châu đột nhiên thay đổi, toàn bộ hòa tan, vốn chỉ là mát lạnh cảm xúc trong chốc lát lại hoàn toàn biến thành rồi rét lạnh, lạnh lẽo thấu xương, khiến cho Hoắc Vũ Hạo không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Nước ngừng kết thành băng, sẽ phóng thích số lớn nhiệt năng, mà băng hòa tan làm nước thì cần muốn hấp thu số lớn nóng. Sở dĩ, khi ngươi kề sát băng thời điểm cũng không thể nhanh như vậy cảm thấy lạnh. Mà băng hóa thời điểm, hút đi trên người của ngươi nhiệt lượng, rét lạnh đã tới rồi. Lời nói của Tuyết Đế tại trong đầu Hoắc Vũ Hạo bồi hồi, hắn đột nhiên phát hiện cho tới nay, mình thật sự cũng không biết băng, cho dù là có được lấy. Cực hạn chi năng lực của băng thế nhưng mà, mình lại không để ý đến rất nhiều băng thứ bản nguyên nhất. Rét lạnh cũng không phải thuần túy đối với nhiệt độ khống chế, là trọng yếu hơn, là đúng thuộc tính băng. Bản thân rất hiểu rõ A-Hát. Trong yên lặng, chung quanh màu trắng lặng yên tiêu tán, Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa về tới vạn năm huyền trong hầm băng, chỉ có điều hắn lúc này, lại tiến nhập một loại hiểu ra trạng thái. Tuyết Đế giáo đồ đạc của hắn cũng không nhiều, nhưng mà cho đến bản nguyên. Băng Đế mỉm cười nhìn Tuyết Đế, nói thật không nghĩ tới, có một ngày ngươi cũng sẽ trở thành lão sư. Tuyết Đế mỉm cười, nói chẳng lẽ lúc trước ta không dạy qua ngươi sao? Băng Đế tiến lên vài bước cầm chặt Tuyết Đế một tay, nhẹ nhàng dựa ở trên người nàng, Tuyết Nhi ta rất nhớ ngươi trở về. Thật là thật tốt quá, Tuyết Đế giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ soạng sờ mặt nàng, nha đầu ngốc vô luận ta có trở về hay không đến kỳ thật ngươi đều là hạnh phúc. Ít nhất phải so với ta hạnh phúc hơn nhiều. Băng Đế ngẩn người, đứng thẳng người, vì cái gì như vậy nói. Tuyết Đế nhìn về phía cách đó không xa, đang cố gắng hấp thu vạn năm huyền băng tỷ thiên mộng băng tàm, nói, bởi vì ngươi với hắn. Sắc mặt Băng Đế biến đổi, cúi đầu xuống, nói Tuyết Đế, ngươi là ở chú ý hắn sao? Ánh mắt Tuyết Đế khẽ nhúc nhích, sắc mặt đột nhiên trở nên thanh mão lạnh lên, nhàn nhạt nói, đúng vậy ta là tại chú ý hắn. Ngươi đi giết hắn đi à? Băng Đế kinh hô một tiếng, buông ra cầm chặt tay Tuyết Đế, theo bản năng lui về phía sau hai bước, một bộ không dám tin bộ dáng nhìn xem Tuyết Đế, vì cái gì? Tại sao phải, giết hắn, hắn không sẽ uy hiếp được của ngươi, thật sự ta thích chính là ngươi. Tuyết Đế nhàn nhạt xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A nói, ngươi đã thích là ta, hắn lại tổng đến dây dưa ngươi, giữ lại hắn có làm được cái gì? Ngươi chính là lúc trước sát phạt quả quyết Băng Đế sao? Giết hắn đi, Băng Đế ngẩn ngơ thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía này đang cố gắng hấp thu vạn năm huyền băng tùy thiên mộng băng tàm, trong lúc nhất thời ánh mắt không ngừng lóe ra. Nàng biết rõ thiên mộng băng tàm mặc dù đang hấp thu vạn năm huyền băng tùy, nhưng mà khẳng định có thể nghe được lời nói của Tuyết Đế thế nhưng mà, hắn lại không có bất kỳ phản ứng, hắn chẳng lẽ tựu cũng không vì chính mình biện hộ vài câu sao? Vì cái gì, hắn cái gì cũng không nói. Tuyết Đế nhàn nhạt nói, hắn chỉ là phế vật bản thể là băng tàm mà thôi, lúc trước bởi vì hấp thu vạn năm huyền băng tùy, mới có thể bằng vào kéo dài sinh mệnh tích lũy một chút ít năng lượng. Nhưng về sau lại bị thần thú mang theo tinh đấu đại xâm lâm hung thú hấp thu. Sau đó lại cùng Hoắc Vũ Hạo dung hợp không lâu, huống chi đem tinh thần của mình bản nguyên hoàn toàn dung hợp cho Hoắc Vũ Hạo. Hắn hiện tại chỉ là phế vật mà thôi, giết hắn đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Vũ Hạo, chúng ta có thể không trở ngại chút nào ở cùng một chỗ. Băng Nhi, ngươi còn đang chờ cái gì? Động thủ đi ta. Thân thể băng đế kịch liệt rung động run một cái, trong đôi mắt đẹp dịu dàng dần dần nổi lên một tầng hơi nước. Đứng ở nơi đó, băng đế trong lúc nhất thời trong nội tâm ngũ vị tạp. Trần, ngọt chua cay đắng mặn, phía sau là yêu mình sâu đậm thiên mộng băng tàm, trước mặt là mình trước kia một mực yêu tuyết đế. Cả hai chúng nó trong lúc đó thật sự muốn làm một phần lấy hay bỏ sao? Băng đế mặc dù là hồn thú, nhưng nàng đã sớm đã có được không thua trí tuệ của nhân loại, trí tuệ tăng lên tất nhiên sẽ làm cho tình cảm phong phú. Thiên mộng băng tàm đối với nàng tốt hơn, nàng như thế nào lại không cảm giác được đâu này. Nhất là tại mấy lần nguy cơ tiến đến thời điểm, mỗi một lần thiên mộng đều là liều lĩnh ngăn tại trước mặt nàng, vẻ này vì nàng không tiếc trả giá hết thảy bộ dáng, trong nội tâm nàng như thế nào lại một điểm cảm động đều không có. Từ khi sáp nhập vào bên trong thân thể Hoắc Vũ Hạo, những năm này đến nay, nàng cùng Thiên Mộng Băng Tàm có thể nói là sớm chiều ở chung. Cao giai hồn thú cũng là có cảm tình a, giờ này khắc này, Tuyết Đế vậy mà làm cho nàng giết hắn đi, trong nội tâm nàng lại có thể nào không xoắn xuýt đâu này. Tuyết Nhi, ngươi không phải đã nói, ngươi không phải là nói hắn đối với ta rất tốt, ta cần phải. Băng Đế run giọng nói ra. Tuyết đế nhàn nhạt nói, này lúc trước khi đó ta không thể cấp ngươi lấy cảm giác an toàn, cũng không có thể cùng với ngươi, có người thủ hộ lấy ngươi, ta tự nhiên là nguyện ý, nhưng bây giờ không giống với ta đã trở về trên thế giới này, không ai có thể so với ta tốt hơn bảo hộ ngươi, sự hiện hữu của hắn, sẽ chỉ làm ngươi cùng với ta lúc lòng có không chuyên tâm, đây không phải ta nghĩ thấy, ngươi còn chưa động thủ. Tuyết nhi, băng đế buồn bã kêu lên, tuyết đế lạnh lùng nói, nhìn như vậy đến, ngươi là không bỏ. Được hướng hắn hạ thủ. Vậy thì tốt, ngươi không động thủ ta tới tốt rồi. Vừa nói, thân thể tuyết đế về phía trước tung bay, lập tức đã đến trước mặt băng đế. Băng đế còn không có kịp phản ứng, tuyết đế tay trái đã nhẹ nhàng vỗ vào trên vai của nàng. Lập tức thành từng mảnh băng hoa ngưng kết, nhanh chóng vây quanh thân thể băng đế, đưa nàng vững chắc định ngay tại chỗ, không thể động đậy. Dù là tất cả mọi người là linh thức là bản nguyên năng lượng thể, thực lực của tuyết đế cũng như trước muốn tại băng đế phía trên, huống chi băng đế đối với nàng vốn là không có bất kỳ phòng bị. Băng đế chẳng những bị một trường này định trụ thân thì càng là nhanh chóng bán chuyển, trợn mắt hốc mồm nhìn xem tuyết đế từ trước người hắn xẹt qua, óng ánh sáng long lanh, lập tức hóa thành sâu bàn tay. Màu xanh lam trực tiếp khắc ở thiên mộng băng tàm hậu tâm phía trên. Không muốn, băng đế âm thanh kêu to tại trong thanh âm của nàng, tràn đầy sợ hãi cùng buồn bã, mãnh liệt bích quang từ trên người nàng bạo phát liều mạng muốn tránh thoát tuyết đế ở trên người nàng trói buộc. Tuyết đế thi triển một trường này, nàng thật sự là quá quen thuộc, đế trưởng, đại hàn không tuyết. Tuyết đế một kích mạnh nhất a hát, như vậy một trường coi như là lạc ấn ở trên người nàng, nàng chỉ sợ cũng khó có thể còn sống, lại càng không cần phải nói là thiên mộng băng tàm rồi. Trong chốc lát băng đế chỉ cảm giác trái tim phảng phất giò nhảy vẫn chậm một nhịp, một loại khó nói lên lời sợ hãi cảm xúc lập tức tràn ngập trái tim. Hắn đã chết, hắn đã chết, hắn bị tuyết nhi giết hắn đi. Băng đế hai con ngươi dần đỏ lên, nàng điên cuồng thét chói tai vang lên trên người thuộc tính băng. Khí tức kịch liệt kéo lên, bích quang đại phóng, tuyết đế giam cấm của nàng bông tuyết bằng tốc độ kinh người tan rã lấy. Thiên mộng băng tàm đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích ở trên người hắn, đã nhiều hơn một tầng màu xanh đậm, này tràn đầy khí tức tử vong màu xanh đậm băng đế thật sự là quá quen tất quá quen thuộc. Đại hàn không tuyết sinh cơ phiêu linh, cái đó mão sợ là thần thú đế thiên cường giả như vậy, nếu như bị thời kỳ toàn thịnh tuyết đế một trường đại hàn không tuyết đập tại trên thân thì cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Chống cự đại hàn không tuyết đích phương pháp xử lý chỉ có một cái kia chính là không cho tuyết đế cận thân. Thế nhưng mà, muốn không bị tuyết đế cận thân, lại nói dễ dàng sao à, mà thiên. Mộng băng tàm càng là một điểm chống cự đều không có, cứ như vậy bị trực tiếp trúng tim, khí tức sự sống của hắn cơ hồ là trong phút chốc liền biến mất. Đây chính là liền linh hồn đều có thể đông lại đại hàn không tuyết a hát. Điểm một chút băng hoa bay ra, băng đế rốt cục phá tan trói buộc nàng điên cuồng hướng thiên mộng băng tàm đánh tới. Tuyết xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A đế chợt lách người, liền chắn trước mặt nàng, vô số bông tuyết lập tức bay ra, hóa thành một tầng cái chắn, đem băng đế ngăn cản ở ngoài. Băng đế hét lên một tiếng, hai tay trước đập, sau lưng băng bích đế hoàng bò cặp hư ảnh hiển hiện, mãnh liệt bích quang hóa thành cực lớn cột sáng, thẳng đến tuyết đế va đập tới. Băng nhi, ngươi vậy mà ra tay với ta sao? Tuyết đế phẫn nộ quát, vì cái gì, vì cái, gì ngươi muốn giết hắn? Hắn căn bản cũng không sẽ đối với ngươi tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vì cái gì ngươi muốn giết hắn? Vì cái gì A-hát, băng đế như khóc như tố bi tên gọi lấy. Song trường nhưng lại không ngừng bài xuất từng đạo cực hạn chi băng quang mang, hướng tuyết đế oanh kích tới, nàng lúc này, giống như có lẽ đã lâm vào mê loạn, cả người cảm xúc đều có chút mất khống chế. Tuyết đế chỉ là dùng một tay, yên lặng ngăn cản băng đế điên cuồng công kích lại không trả lời vấn đề của nàng. Vì cái gì, hắn căn bản cũng không có uy hiếp được qua bất luận kẻ nào, chỉ là sống lâu một chút mà thôi, thế nhưng mà tất cả mọi người muốn ghim hắn, hãm hại hắn. Hắn lại đã làm sai điều gì? Vì cái gì Tuyết Nhi, vì cái gì ngươi muốn thương tổn hắn? Ánh mắt băng đế, nước mắt lăn xuống, nước mắt chảy. Ra về sau, nhanh chóng sẽ hóa thành băng châu, từng khỏa băng châu trong thậm chí còn ẩn chứa của nàng hồn lực tản ra nhàn nhạt màu xanh biếc. Băng Nhi, ngươi thích hắn. Tuyết đế một trường vỗ ra, đem băng đế đánh lui. Băng đế sửng sốt một chút, trên tay công kích đột nhiên đình chỉ tùy ý thân thể của mình bị xung kích ra mấy mét. Chưa xong còn tiếp cách chương.